Chương 134, Giới Vương đau buồn âm thầm. Đùi bột cư nhiên sắc mặt cũng thay đổi, hắn rốt cuộc là đang cùng ai nói chuyện, sẽ không phải là hệ thống an bài nhân vật trong vở kịch A Ân, rất có thể, bằng không đối với bây giờ ngoạn gia chỉnh thể trình độ mà nói, muốn giết chết hai cái nể bột căn bản không khả năng bất quá. Ngay sau đó, trực bá chi bên trong, từ trên trời giáng xuống một đạo thân ảnh, hoàn toàn đem bọn họ tam quan phá vỡ. Độc Mộc Chu, điều này sao có thể, trời ạ, chẳng lẽ Độc Mộc Chu đã cường đại tới mức này rồi sao? Tuyệt đối là bởi vì thần long cầu nguyện duyên cơ, tuyệt đối đúng như vậy. Không ít ngoạn gia ghen tị đỏ ngầu cả mắt, có thể lệnh vốn lại không có biện pháp khác, chỉ có thể là lấy đánh chữ tới cho hả giận. Ngươi cũng là người xài dạn, làm sao trước đây ta chưa từng nghe qua tin tức của ngươi? Nhìn từ không trung hạ xuống trước người Diệp Chu, vợ ghệ tạ chân mày không khỏi gắt gao nhăn lại, trong thanh âm cũng không miễn mang theo vài phần cao cao tại thượng. Ngược lại cũng thảo nào, ý thức của hắn vẫn dừng lại ở mình là vợ ghệ tạ vương tử thời điểm. Theo lý nói, coi như là cường đại tới đâu người xài giản, vẫn phải gọi hắn một tiếng vương tử. Nhưng hắn lại đã quên, hôm nay vợ ghệ tạ hành tinh đã hủy diệt, lại có ai sẽ chân chính đem cái này vương tử coi ra gì từ giờ trở đi, ngươi biết. Diệp Chu nhìn vợ ghệ tạ, nhàn nhạt nói rằng, ra tay đi, dùng ra toàn lực, đánh với ta một trận hỗn đản. Vợ ghệ tạ chặt cắn răng quan, song quyền nắm chặt, chỉ cảm thấy bị lớn lao khuất nhục một dạng. Nhìn mới vừa rồi còn đạm nhiên như thường vợ ghệ tạ, lúc này lại xuất hiện lớn như vậy phản, tất cả mọi người tại chỗ đều là nhịn không được lộ ra thần tình kinh ngạc. Diệp Chu đến cùng nói gì đó, thế mà lại để biến hóa của đối phương to lớn như thế. Còn không đợi bọn họ suy nghĩ nhiều, bị phẫn nộ đã khống chế lý trí vợ ghệ tạ, đã xuất thủ nhanh như thiểm điện, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một giây kế tiếp, quả đấm của song phương dĩ nhiên đã hung hăng đụng vào nhau. Một cô mãnh liệt bạo tạc, đột nhiên tự giữa hai người mọc lên. Kèm theo, là khổng lồ khí lãng, mang theo không thể địch nổi vì thế hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán không tốt. Mọi người nhanh lui lại tỉ ỉ, cổ lộ biến sắc, chào hỏi đám người một tiếng, sau đó đúng là dẫn đầu hướng phía sau thối lui. Cỡ lìn đám người lúc đầu đã bị song phương thực lực cường đại hù dọa choáng váng, lúc này nghe được tỉ ỉ cổ lộ lời nói phía sau, lại nơi nào còn có thể do dự, dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía sau lao đi. Còn như những cái này ngoạn ra, có thể lại không có may mắn như vậy. Bị khí lãng tịch quyển ở bên trong, trực tiếp liền hóa thành từng đạo oan hồn. Giết chóc giá trị một, giết chóc giá trị một, chớp mắt một cái, Diệp Chu giết chóc giá trị cũng đã kéo lên hết mấy vạn. Cái này tờ mờ giờ cùng ta có quan hệ gì? Diệp Chu thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không dám chậm trễ, nhắm ngay địch nhân trước mắt liền lần nữa phát động công kích. Người này nạ địa quang ngốc ngốc trên trán đã đầy mồ hôi lạnh, cũng là bỏ qua truy sát cái kia mấy đại cao thủ ý tưởng, chính mình dẫn đầu rút ra chiến trường. Tuy là hắn cũng không coi là một gã người yếu, có thể cùng vợ ghệ tạ so sánh với, còn kém xa. Hai cái cấp bậc mạnh mẽ như vậy giả chiến đấu, căn bản cũng không phải là hắn có thể nhúng tay, chỉ là, làm hắn không nghĩ ra, rõ ràng chỉ là một cấp thấp tinh cầu. Làm sao biết liên tiếp xuất hiện nhiều cường giả như vậy, phanh phanh phanh, vô luận là Diệp Chu, vẫn là vợ ghệ tạ, tốc độ của song phương đều nhanh đến rồi mức cực hạn, lại mỗi một lần va chạm đều chắc chắn nhấc lên mảng lớn cát đá. Từ vừa mới bắt đầu, tỉ ỉ cổ lồ đám người còn có thể thấy rõ ràng song phương tấn công quy tích, càng về sau, song phương thân ảnh đã hoàn toàn bị đẩy trời bùi bặm che giấu. Ngoại trừ liên tiếp không ngừng thân thể tiếng va chạm vang, đúng là lại không còn lại có thể chứng minh thắng bại đã phân gì đó. Ha ha ha, thoải mái lần lượt va chạm kịch liệt, để Diệp Chu trong cơ thể người xài giản huyết mạch cháy hừng hực đứng lên, có một loại càng chiến càng mạnh tư thế. Vợ ghệ ta biểu hiện, cũng là không hề yếu. Đừng xem hiện tại cùng Diệp Chu chiến lực lượng ngang nhau, nhưng hắn còn không có sử xuất toàn bộ lực lượng trong lúc nhất thời, đúng là thắng bại khó liệu. Goku, dường như ngươi không cần gấp như vậy chạy trở về. Giới Vương hai tay chắp sau lưng, nhìn địa cầu phát sinh một màn, từ tốn nói. Sao rồi, đã hoàn toàn chuẩn bị xong lên đường Son Goku, hơi kinh ngạc, không khỏi mở lời hỏi. Chính ngươi xem. Giới Vương nói xong, Son Goku liền theo bản năng nâng tay phải lên, đặt ở Giới Vương sau lưng bên trên. 14 trên địa cầu cái kia chiến đấu kịch liệt, trực tiếp bị bên ngoài thu vào đáy mắt. Bọn họ đều tốt mạnh mẽ, nguyên bản còn tưởng rằng lúc này đây trở về, nhất định có thể ung dung giải quyết địa cầu nguy cơ Son Goku. Ở thấy được vợ ghệ tạ cùng Diệp Chu thâm bất khả chắc phía sau, trong lòng mặc dù không có chắc, nhưng trở nên kích động. Ta nhất định phải mau sớm chạy trở về cùng bọn họ chiến đấu. Nghe được Goku lời nói, Giới Vương không khỏi không còn gì để nói. Người này chẳng lẽ là một cây gân sao? Chính mình sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là vì cho đối phương một cái hạ bậc thang. Dù sao, vô luận là vợ ghệ tạ, vẫn là Diệp Chu đều thật sự là quá cường đại, căn bản không phải bây giờ Son Goku có thể chống lại. Được rồi, ta còn muốn trở về, liền trước không nói không. Son Goku buông ra tay phải, tâm tình cũng là càng thêm không kiềm chế được, cảm tạ ngài trong khoảng thời gian này tới nay đối với chiếu cố cho ta. Nói xong, hắn bên ngoài thân mọc lên một đoàn bạch sắc dáng vẻ bệ vệ, ngay sau đó, trực tiếp liền hướng phía xa xa phóng đi. Người này nhìn gỗ củ bóng lưng rời đi, giới vương rất là bất đắc dĩ, nhưng lại vốn không có ngăn cản đối phương lý do, cuối cùng chỉ có thể là thở dài một hơi, âm thầm vì đó cầu khẩn. Đây là hắn trước mặt duy nhất có thể việc làm. Chớ nhìn hắn thân là đường đường giới vương, nhưng trên thực tế, ở vũ trụ địa vị cũng là hết sức khó xử. Riêng là một cái vở ghệ tạ, liền so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nói cách khác, ngoại trừ một người địa vị bên ngoài, hắn căn bản không có cái gì có thể cầm ra tới đồ đạc. Đây cũng là vì sao trong vũ trụ chiến loạn không ngừng, còn có người xài giản buôn bán tinh cầu một chuyện tồn tại nguyên nhân. Chỉ mong không có sao chứ phanh lại là một đạo va chạm kịch liệt âm thanh, chỉ bất quá lúc này đây, Diệp Chu thân thể cũng là trực tiếp bị đánh bay ra, hung hăng đánh vào một khối trên đá lớn. Nhất thời, cái kia đá lớn liền bị to lớn lực đạo phá hủy, hóa thành bột mịn. Trái lại Diệp Chu, lại cùng người không có sao mở dạng, từ dưới đất đứng lên, lần nữa cùng vở ghệ tạ giao chiến với nhau. Thấy vậy một màn, mọi người đều là nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Ở mới vừa rồi tận mắt chứng kiến quá vở ghệ tạ lực lượng bọn họ, tự nhiên rõ ràng, coi như là mọi người cùng tiến lên, đều tuyệt đối không phải là đối thủ. Vì vậy, nếu như liền Diệp Chu đều ngã xuống, địa cầu chỉ sợ cũng thật không có hy vọng. 135, bạo phát lực lượng chân chính.